Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 1324, giống mộng mà không phải mộng. Ngay tại nam tử vào nhà trong nháy mắt, một cái quang cầu trực tiếp liền bắn trúng chính tại chơi đùa bùn tiểu nam hài. Ầm ầm một tiếng, tiểu nam hài trực tiếp liền ngã trên đất. Ngoài nhà thanh âm to lớn kinh động nam hài phụ thân: "Tiêu Nhi, Tiêu Nhi!" Nhà tranh môn khẩu, một cái khuôn mặt nóng nảy loại kia chạy ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến ngã trên mặt đất nam hài. "Không, Tiêu Nhi, ngươi không có việc gì." Nam tử một cái bước dài đi tới nam hài bên cạnh, một tay đem bế lên, cũng không để ý nam hài trên thân bùn, liền đem nó ôm ở trong lòng. Nghe tới kia rồi rào khiêu động trái tim, còn có hòa hoãn hơi thở, nam tử không khỏi thở dài một hơi. May mà không việc gì. Không lâu lắm, ngoài nhà lại xuất hiện một người phụ nữ, chính là mẹ đứa bé trai. "Nghĩa ca, làm sao vậy? Ta thật xa liền nghe được ngươi tiếng gào. Có phải hay không Tiêu Nhi?" Phụ nữ nhìn thấy nam tử trong lòng tiểu nam hài, trong lòng vi vi có chút lo lắng nói: "Xuyệt, Tiêu Nhi không việc gì, chỉ là ngủ thiếp." Nam tử tựa hồ căn bản không có ý thức được cái gì, chỉ đó là hài tử ngủ thiếp. Phụ nữ nhất thời cảm thấy đó có chút không đúng, chau mày, đưa tay sờ về phía rồi nam hài cái trán, có phát hiện không cái gì? Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Nghĩa ca, hài tử ngày thường căn bản là không để cho ngươi ôm, làm sao hôm nay ngươi có thể ôm?" Phụ nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến nam tử. Tại Lâm Tiêu chưa có tới đến cái thế giới này lúc trước, tiểu nam hài tuy rằng ngốc, nhưng cho tới bây giờ không để cho mình phụ thân ôm mình ngủ. Này cũng 6 năm rồi, vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi qua. Nhưng hôm nay vậy mà thay đổi, để cho đã thành thói quen vẫn ba nhân khẩu lại nói. Cái này không thể nghi ngờ chính là một kiện chuyện lạ. Ngay cả trong thôn không ít người cũng đều biết chuyện này. "Hài tử để cho ta ôm, ta cao hứng đâu, đang để cho ta ôm sẽ." Nam tử không có mở mắt cười, nhìn đến tiểu nam hài trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Mấy năm này nỗ lực, xem ra không có uổng phí. Nam tử lẩm bẩm nói ra, hai người bọn họ phu thê mấy năm này không ít vì hài tử lo âu. Trong nhà toàn bộ tích góp đều bị một cái khắp nơi lang trung lừa gạt. Lúc ấy nói cái gì có thể chữa khỏi bách bệnh, ngay cả kẻ ngu đều có thể trị bệnh tốt. Nhưng mà ngày thứ hai, liền cũng tìm không được nữa lang trung người. Sau đó, chỉ cần đây hai phu thê vừa nghe có người có thể trị bách bệnh, liền biết mê muội một dạng, mua bán trong nhà tất cả mọi thứ, liền vì cho hài tử xem bệnh. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, hài tử chưa bao giờ chuyển biến tốt chuyển, mà đi còn càng ngày càng ngốc. Chỉ số thông minh vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm 2 tuổi. Trải qua mấy năm đánh liều, hai vợ chồng lại cũng cấm không vẩy vùng nổi, dự định tại sinh một cái. Hài tử là sinh rồi, nhưng là một cô em gái. "Mẹ, cha, ta đã trở về." Ngay tại hai phu phụ trong lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền tới một hài đồng một bản âm thanh. Không lâu lắm, cửa bị đẩy ra, một cô bé hoan hỉ chạy vào. "Sương Nhi, nhỏ tiếng một chút, ca ca ngươi ngủ thiếp, không nên ồn ào đến hắn." Phụ nữ có chút hơi giận nói ra: "Mẹ từng nói với ngươi quá nhiều lần, ở nhà không còn lớn tiếng hơn ồn ào náo động, sẽ để cho ca ca ngươi sợ hãi. Biết không, tiểu nữ hài chính là Lâm Sương, hôm nay 3 tuổi, đã rất hiểu chuyện rồi." Nghe được mẫu thân mình mà nói sau đó, nữ hài gật đầu liên tục, không dám ở nói chuyện, theo sau lặng lẽ tiến vào trong phòng. Nam tử cũng đi theo tiến vào trong nhà. Nhà tranh không lớn, hai gian phòng chia tay tại hai bên trái phải, trung tâm là phòng chính, mà hai vợ chồng người sợ Lâm Tiêu ở buổi tối lại đột nhiên tỉnh lại, chạy loạn, dứt khoát sẽ để cho Lâm Tiêu cùng bọn họ ngủ chung. Mà tiểu nữ nhi Lâm Sương cũng chỉ có mình một thân một mình ngủ. Cũng là bởi vì loại này, Lâm Sương cũng tạo thành mình độc lập sinh hoạt. Lúc rảnh rỗi sau khi, liền trợ giúp phụ mẫu trông nom ca ca. Tự mình nghĩ chơi đùa thời điểm, sẽ đi tìm trong thôn tiểu hài tử cùng nhau đùa giỡn. Lý Như ở nhà sao? Đột nhiên môn khẩu đã đến một cái đã có tuổi phụ nữ. Đứng ở cửa, gào thét, là Quách Đại Thẩm đã đến. Lâm Sương trong phòng khẽ gọi một tiếng, uốn éo cái mông, hùng hục chạy ra nhà. Môn khẩu Quách Đại Thẩm cũng không nhiều gọi. Nàng ngủ ở Lâm Nghĩa phu phụ bên cạnh. Hai người trong nhà vẫn luôn rất tốt hàng xóm. Đặc biệt là Lâm Nghĩa tại trong thôn cũng là có rất tốt tiếng đồn. Người tốt, yêu thích giúp đỡ. Quách Đại Thẩm lần này qua đây cũng là bởi vì ngày hôm trước Lâm Nghĩa giúp đỡ tu bổ nóc phòng. Lúc này mới nói ra một ít ăn qua đến. Tiểu Sương, mau lại đây cho ngươi. Quách Đại Thẩm mở cửa. Quách Phù Dung nhìn thấy Lâm Sương từ trong nhà ra, lúc này liền nói, Quách Đại Thẩm, nhỏ tiếng một chút, không nên ồn ào tỉnh ca ca ta. Tiểu Sương nghe được Quách Đại Thẩm âm thanh quá lớn, lập tức nói, còn đang ở đó trước miệng là một cái động tác, chớ lên tiếng. Hào, hào, hào, Quách Đại Thẩm nhẹ nói, còn giơ lên trong tay một con gà. Nhìn thấy gà Lâm Sương trong mắt tràn đầy vui sướng. Đối với nàng lại nói, lần trước ăn gà, phải đi tuổi tác rồi. Mà hôm nay nhìn thấy Quách Đại Thẩm trong tay gà, Lâm Sương sẽ biết, ngày hôm qua phụ thân mình giúp đỡ tu bổ Quách Đại Thẩm nóc nhà này. Đây là tới tạ ơn. Thông minh lanh lợi Lâm Sương, chạy nhanh hơn, như một làn khói đi tới trước cửa. Cót két một tiếng, cửa trong nháy mắt bị Lâm Sương mở ra. Quách Đại Thẩm, ta đến giúp ngươi lấy. Ngươi xem ngươi cầm lấy khổ cực như vậy. Lâm Sương một cách tinh quái cười một tiếng. Thủ hạ cũng không nhàn rỗi, vội vã đi lấy Quách Phù Dung trong tay con gà kia. Quách Phù Dung cũng không ngăn trở, ngược lại trực tiếp liền đem gà đưa cho Lâm Sương nói ra. Sương Nhi, ta liền không vào, ca ca ngươi đây là lại ngủ đi, nhìn ngươi đây thân thể, gầy, rất lâu không có ăn thịt đi, ngươi đây Quách Đại Thẩm cho ngươi. Lâm Sương trong mắt mang theo nước mắt nhìn đến Quách Đại Thẩm. Tựa hồ lời nói mới vừa rồi kia kích thích Lâm Sương. Đừng, đừng, đừng khóc a, không phải là một con gà sao, muốn ăn thịt, ngươi Quách Đại Thẩm nhà có rất nhiều. Ta có thể phi thường hoan nghênh ngươi nha. Quách Đại Thẩm mỉm cười nói, trong mắt tràn đầy thương tiếc chi ý. Cảm ơn Quách Đại Thẩm. Nói xong Lâm Sương chạy như một làn khói, ngay cả cửa đều không có đóng. Nhìn thấy chạy đi Lâm Sương, Quách Phù Dung không khỏi thở dài một cái. Nàng kỳ thực rất yêu thích cái này tiểu nữ oa, chỉ là ném sai gia đình. Không thì hẳn sẽ trải qua càng tốt hơn. Theo sau Quách Phù Dung cũng đi. Trước khi đi, cũng không quên đóng lại vậy không có đóng lại cửa gỗ. Lúc này Lâm Sương sớm liền đi đến phòng bếp. Đem gà hướng bếp trên ném một cái. Lại một lần nữa hướng về bên trong nhà chạy đi. Mẹ, cha, vừa mới Quách Đại Thẩm đã đến. Còn đưa cho chúng ta một con gà. Lâm Sương rón rén đi vào phụ mẫu căn phòng, nhẹ nói, khi nàng nhìn thấy nằm ở trên giường ca ca Lâm Tiêu. Trong lòng có một loại ê ẩm cảm giác, mà nằm ở trên giường Lâm Tiêu, sớm liền tiến vào mộng đẹp. Đây là, chỗ nào, nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, Lâm Tiêu không khỏi cau mày. Hắn mới tỉnh lại, vẫn không có thích ứng cái thế giới này. Chờ ta thả ra thần thức nhìn một chút cái thế giới này. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Ta vậy mà biến thành một đứa bé. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.